Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 174. Đánh vỡ gian tương đương tình. Phong Tư Hạ sáng sớm liền nhìn rồi cái này kịch bản. Cảm thấy nhân vật nữ chính nhân vật rất thích hợp Cung Tiểu Kiều. Cho nên liền đem kịch bản đưa cho nàng nhìn. Nhức đầu là không tìm được thích hợp vai nam chính xác. Mặt khác chính là vấn đề tiền bạc. Bộ này kịch yêu cầu to lớn bối cảnh kế hoạch xây dựng cùng với 3D động tài vẽ. Đặc hiệu chế tạo các loại. Bởi vì đề tài có nguy hiểm. Đầu tư lại lớn. Cho nên rất khó kéo đến đầu tư. Sườn Phong Tư Hạ vốn là muốn đợi Thiên Hạ Vô Ma phát hình hiệu quả về sau ích đi ra rồi. Tự nhiên có nhà đầu tư nguyện ý liều lĩnh trận phiêu lưu này. Bất quá, không nghĩ tới mấy ngày sau vượt lên mang đến tin tức. Nói đã có nhà đầu tư nguyện ý hoa cách xù đầu tư. Chỉ cần có tiền, vậy dĩ nhiên hết thảy đều dễ làm. Hiện tại liền có thể bắt đầu chuẩn bị. Thiên Hạ Vô Ma phát hình đồng thời liền có thể tiếp tục chụp tân kịch. Bây giờ chỉ còn lại nhân vật nam chính nhân vật không tốt định. Ngày nào Cung Tiểu Kiều linh cảm đề nghị. Gió đạo ngươi làm sao không tự mình ra trận. Ta cảm thấy nhân vật này quá thích hợp ngay. Thuật nghiệp có chuyên về một phía. Phong Tư Hạ tức giận cự tuyệt. Nếu khó tìm như vậy. Còn không bằng để cho nhà ta Dương Dương thử xem đây. Cung Tiểu Kiều nhìn về phía cách đó không xa một lần nữa một bên nhìn kịch bản vừa đi đường không. Cẩn thận đụng vào cây cột ra hỏa. Lạc Dương. Đúng a, ta xem hắn thật giống như rất yêu thích cái này kịch bản. Hơn nữa hắn cũng là điện ảnh học viện tốt nghiệp. Chỉ là bởi vì hình tượng nguyên nhân mới bị buộc làm phía sau màn. Phong Tư Hạ trầm ngâm. Ngày mai gọi hắn qua tới thử kính. Yes sir, người đối với Lạc Dương ngược thực là không tồi. Hoặc bởi vì hắn dáng dấp vô cùng đáng yêu. Thật sự là để cho người rất có nhào tới giày xéo dục vọng. Thật phù hợp trong kịch nhân vật nam chính hình tượng. Cung Tiểu Kiều nói xong lập tức nói rõ. Mặc dù gió đạo các ngươi là đồng nhất loại hình á. Nhưng là ta tuyệt đối đối với ngài không có cái đó xung động. Chỉ mong ngài không muốn giày xéo người khác ta coi như cảm ơn trời đất. Phong Tư Hạ đưa cho nàng một cái coi như nàng thức thời ánh mắt. Ngày thứ hai, Cung Tiểu Kiều làm mấy giờ công tác mới thuyết phục Lạc Dương đi thử một chút. Lạc Dương cười khổ, phía sau màn thời gian làm dài, đều quên đứng ở trên đài là cảm giác gì. Năm đó, Lạc Dương ngay từ đầu còn không hết hy vọng mà khắp nơi cầu nhân vật. Nhưng lấy được phần lớn chỉ có vai quần chúng, cuối cùng bất đắc dĩ vẫn làm phía sau màn. Hiện tại đầu năm nay, liền ngay cả làm phía sau màn, làm trợ lý, không có một bộ tốt bề ngoài cũng lan lộn không mở. Hắn duy nhất có chính là vô luận gặp phải như thế nào hà khắc cùng trách mắng đều mỉm cười kiên. Nhẫn đối mặt và giải quyết. Cái này gần đây tình thế nhanh mạnh lại hậu trường cường ngạnh người mới kiều thập nhất là hắn. Trong công việc gặp phải nhất không có cái giá diễn viên. Càng làm cho hắn không có nghĩ tới là nàng lại có thể sẽ đề cử hắn diễn xuất trọng yếu như vậy nhân vật. Sợ hãi hoài nghi đồng thời. Là nội tâm đè nén nhiều năm khát vọng mãnh liệt. Ngược lại mình bây giờ không quyền không thế càng không mạo. Có cái gì để cho người ta đồ. Không bằng buông tay đánh một trận. Lạc Dương thử kính cái kia một trận là nhân vật nam chính tràn đầy 200 tuổi tiến hóa thành. Người một man. Lớn Hắc Long đã liên tục 7 ngày 7 đêm không ăn không uống. Tiểu Phỉ lo âu chiếu cố hắn. Đen sẫm. Người rốt cuộc thế nào? Liền thích nhất thịt cũng không ăn. Rốt cuộc, ngày thứ 7 đêm trăng tròn. Thân thể của hắn trải qua một loạt thay đổi phát ra một trận ánh sáng chói mắt bó buộc sau. Tiểu Phỉ trong mơ hồ nhìn thấy mượt mà vai nửa lộ. Tiếp theo là trắng nõn sống lưng. Máy thu hình thuận theo đường cong một mực kéo dài đến nam nhân mê người mông eo. Dần dần, mịt mù sương mù tan hết. Nhất là cái kia một cái ngoái đầu nhìn lại ống kính nhắm ngay biểu tình của Tiểu Phỉ. Giống như là trong nháy mắt bị 100.000 vôn lôi điện đánh trúng. Khói mù toàn bộ tan hết. Ngay sau đó ống kính mới chậm rãi chuyển qua sau khi biến thân nhân vật nam chính. Béo mập đáng yêu mặt con nít. cùng với mập mạp bán khóa thân thể. Chắc hẳn giờ phút này biểu tình của người xem khẳng định cũng giống như tiểu phỉ Huyễn Diệt. Giờ phút này, nguyên bản thắt ở lớn trên cổ Hắc Long băng vải chính thả lỏng lỏng lỏng lẻo lẻo mà rũ tại hắn. Không mảnh vải trên người. Cái kia trong suốt con người trong suốt giống như mới sinh trẻ sơ sinh nhìn lấy cái thế giới này. Trong con người có sợ hãi cùng bất an. Từ từ, tầm mắt của hắn rơi vào trên người tiểu phỉ. Vẻ mặt bỗng nhiên trở nên an tâm lên. Sau đó hắn mặt giãn ra một cái như thiên sứ mỉm cười. Non nớt lẩm bẩm, phỉ, phỉ, trong phút chốc, trong mắt tất cả mọi người chỉ còn lại hắn sạch sẽ không rãnh tốt đẹp. Dựa vào không muốn người biết tinh xảo kỹ thuật diễn xuất. Lạc Dương vững vàng bắt lại nhân vật này. Ánh mắt nhìn lấy Tiểu Kiều giống như là nhìn lấy Chúa cứu thế. Tân kịch liền muốn quay. Cung Tiểu Kiều lại bắt đầu không ngủ không nghỉ chuẩn bị. Ăn uống tất cả đều rời đến đoàn kịch. Thường xuyên chỉ có buổi trưa thời gian mới có thể nghỉ ngơi một hồi. Cung Tiểu Kiều mới vừa mơ mơ màng màng ngủ. Mơ hồ nghe được tiếng bước chân đến gần. Mang theo làm nàng không thoải mái khí tức. Nhưng là nàng thật sự là quá buồn ngủ. Cho nên rất nhanh lại rơi vào trạng thái ngủ say. Những ngày qua thường xuyên có phóng viên cùng nhiệt tâm fan phim ảnh đi đến đoàn kịch. Để tránh quấy rầy đến nàng. Mộc Diêu đều sẽ chuyên nghiệp mà thủ ở cửa. Thay mấy cái tới phỏng vấn phóng viên an bài khác thời gian. Thay thế nhận không ít len lén chuồn tiến vào fan phim ảnh lễ vật. Cuối hành lang lại truyền tới lóc cóc tiếng bước chân. Mộc Diêu lên tinh thần đối phó. Xa xa nhìn thấy người nam nhân kia ăn mặc áo sơ mi trắng. Thân hình thật cao. Mặt mũi tuấn mỹ lại lạnh lùng xa cách. Nhất là trên người hắn làm người ta không dám bức thị khí chất. Nhìn một cái cũng không phải là người bình thường. Thấy hắn đi tới trước mặt mình dừng lại. Mộc Diêu cẩn thận lễ phép hỏi thăm. Tiên sinh, ngài khỏe chứ? Có cái gì có thể đến giúp ngài sao? Ta tìm Kiều Thập Nhất. Nam nhân mở miệng. Xin lỗi, Kiều tiểu thư đang tại nghỉ trưa. Nửa giờ sau mới có thể tỉnh. Nếu như không ngại ngài trước tiên có thể qua bên kia đãi khách sảnh nghỉ ngơi một hồi. Mộc Diêu. Đúng mực mà trả lời. Nam nhân liếc nhìn nàng một cái. Mộc Diêu lại khẩn trương không dám nhìn lại. Hơi hơi liễm xuống con ngươi. Vẫn như cũ không chịu lui bước. Qua rất lâu, nam nhân rốt cuộc xoay người rời đi. Mộc Diêu mới vừa thở phào nhẹ nhõm. Hắn lại đột nhiên quay đầu lại. Thừa dịp nàng chưa chuẩn bị dài duỗi tay ra đẩy cửa ra. Mộc Diêu có chút tức giận. Chính muốn nói chuyện. Lại vượt qua hắn nhìn thấy vốn là chỉ có Tiểu Kiều một người trong phòng nghỉ ngơi không biết lúc. Nào nhiều hơn một cái nam nhân. Tiểu Kiều ngủ ở trên giường. Nam nhân kia lại đang tại cởi y phục của nàng. Nghe được tiếng đẩy cửa. Người kia kinh hoàng thất thố quay đầu. Đúng là Giang Ba đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.